Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97-1097. Tô Đường nói xong, bay thẳng đến cánh đồng tuyết phía trước hạt sương lâm chạy đi. Xuân Hy đám người cơ hồ là bản năng phục tùng mệnh lệnh. Không nói hai lời cũng hướng tới hạt sương lâm chạy đi, nguyên bản 30 người đoàn đội nháy mắt liền. Chạy một nửa, còn lại một nửa người mắt choáng váng. Trên tay còn nhéo một đoàn tuyết đoàn, Sở Ca. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Đường bọn họ như thế nào hướng trong rừng chạy tới? Sở Thiên Giao trong lòng cả kinh, chút nào không dám qua loa. Vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực cảm ứng bốn phía hoàn cảnh. Kết quả đừng nói nguy hiểm, liền cái quỷ ảnh đều không có. Tô Đường đây là cái gì tật xấu? Chính mình điên còn chưa tính, còn mang đi một nửa đồng học. Những người này đầu óc không hảo đi, Sở Thiên Giao mặt bộ run rẩy. Nói, không có việc gì, bọn họ có bệnh, bị như vậy một nháo. Ai còn chơi ném tuyết cầu, nháy mắt công phu. Tô Đường kia một đội người đã tiến vào hạt sương trong rừng, Sở Thiên Giao kia một nhóm người không. Theo kịp, Tô Đường tiến vào hạt sương lâm, phản ứng đầu tiên chính là bò lên trên một cây băng tuyết đại thụ. Giấu đi chính mình thân hình, nhìn quét một vòng, thấy theo tới đều là phía trước thực chiến ban đồng học. Ít nhất còn có một nửa người còn ở cánh đồng tuyết thượng, đông dương giống như con khỉ giống nhau. Nhanh nhạy mà bò lên trên một khác cây đại thụ, Tả Cố Hữu xem, hạ giọng nói, Sở Thiên Giao kia một đám người cùng chúng ta không đúng. Không có khả năng đi theo tới. Đường Đường, rốt cuộc sao hồi sự? Xuân Hy cùng Lộc Ấp bọn người tuyển thụ bò lên trên đi. Nhéo giọng nói, ta dùng tinh thần lực tra xét một phen, như thế nào cái gì đều không có phát hiện nha, ta cũng không phát hiện, Sở Thiên Giao không tới. Cũng hảo, miễn cho một lời không hợp đánh nhau khấu đoàn đội phân, nếu là phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ tụt lại phía sau, không chuẩn cũng khấu chúng ta đoàn đội phân. Quỷ biết khấu phân quy tắc là cái gì, đội trưởng. Người rốt cuộc phát hiện cái gì? Tô Đường hạ giọng nói, toàn bộ cánh đồng tuyết đều có tinh thần lực dao động. Như là một đạo lồng sắt bao phủ đại địa, nhưng là ta cảm ứng khi... Cái gì đều cảm ứng không đến. Chúng ta trước đãi ở chỗ này. Chờ lão sư tới rồi lại nói, lồng sắt, tinh thần lực dao động. Tô Đường, ngươi cư nhiên có thể cảm ứng được tinh thần lực dao động. Lộc Ấp thất thanh kêu lên. Ta nghe ta tiểu thúc thúc nói qua. Cao cấp dị thu có lĩnh vực ý thức. Sẽ phóng xuất ra tinh thần lực dao động tới dọa lui mặt khác dị thú, không có khả năng. Nơi này là Lâm Đông Thành. Nếu là cao cấp dị thú lướt qua biên cảnh tuyến, xuất hiện ở ngoại ô, 4S cường giả không có khả năng không có cảm ứng, Đông Dương lập tức phủ quyết. Các ngươi cũng quá coi thường ta Lâm Đông Thành an bảo hệ thống đi, không phải cao cấp dị thú. Tô Đường lắc đầu, kia cảm giác như là về tới cách ly khu, bị thiên phạt hệ thống thời thời khắc khắc giám thị khống chế cảm giác. Nàng vô pháp theo chân bọn họ giải thích này hết thảy, liền ở Tô Đường mang theo một đội nhân mã bôn. Tiến hạt sương cánh rừng đồng thời, 2 km ngoại một chỗ bí mật đóng quân điểm truyền đến một câu thấp chú thanh thảo. Này đó thật là năm nay tân sinh sao? Cảnh giác tính như vậy cao. Lão đại, bọn họ thoát ly chúng ta thực tế ảo nhà giam phạm vi. Làm sao bây giờ, khởi xướng nhà giam một bậc công kích. Lại phóng xuất ra 5 con trung cấp dị thú, công kích hạt sương lâm, các huynh đệ, đánh lên tinh thần, đừng lật thuyền trong mương, đúng vậy, đóng quân điểm. Hệ thống máy móc vô tình thanh âm vang lên, bắt đầu phóng thích một bậc công kích, bắt đầu phóng thích nhị cấp công kích 2 cây em ngoại hạt. Sương trong rừng, Tô Đường đứng ở trên cây, một bên đề phòng, một bên nói, Đông Dương, có hay không lớp thực tế ảo đàn? Làm không có tới người tiểu tâm đề phòng, có là có. Bất quá trong đàn người không thêm toàn, ta kêu một giọng nói, Đông Dương nói click mở thực tế ảo đàn. Ở bên trong hô, cánh đồng tuyết người trên chú ý, tiểu tâm đề phòng, Đông Dương lời còn chưa dứt, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận rối loạn, tiếng kêu sợ hãi cùng mắng thanh hỗn loạn ở bên nhau. Cùng lúc đó, hạt xương cánh rừng ngoại đột nhiên xuất hiện 5 đầu hoa văn liệp báo. Lôi báo ném cái đuôi, bắt đầu vây công trong rừng Tô Đường đám người, hách. Thật lớn con báo, hù chết tiểu gia, Đông Dương sợ tới mức chân mềm. Vòng tay suýt nữa rớt dưới tàng cây, đại gia cẩn thận. Là trung cấp dị thú, Lộc Ấp thanh âm mang theo một tia không thể tưởng tượng run rẩy. Nơi này sao có thể sẽ xuất hiện trung cấp dị thú? 3 người một tổ, Tô Đường bay nhanh ngầm đạt mệnh lệnh. Người đã rơi xuống đất, phóng xuất ra tinh thần lực đem trước mặt một đầu trung cấp dị thú khống chế được. Lưỡi dao gió tê phát, Xuân Hy cùng Lộc Ấp đám người cũng phản ứng lại đây. Dựa theo phía trước thực chiến khóa kinh nghiệm, 3 người một tổ một người đánh khống chế, còn lại 2 người gần người đánh chết. Trải qua quá lạc thú núi non nửa tháng thực chiến huấn luyện. Các thiếu niên thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, Đường Đường. Ta tới giúp ngươi đi, Đông Dương ở trong đội ngũ thực lực yếu nhất. Giờ phút này thấy Tô Đường một người đối phó một đầu liệp báo. Tức khắc có chút thống hận thực lực của chính mình quá yếu. Giúp không được gì, không cần. Ngươi xem xét bốn phía tình huống. Để phòng đệ nhị sóng công kích, Tô Đường cường đại tinh thần lực đem trung cấp dị thú gắt gao ngăn. Chặn, trong tay lưỡi dao gió thẳng lấy liệp báo yết hầu. Trung cấp dị thú phẫn nộ mà gào giống. Bị cáo đến chết, không cam lòng mà ngã xuống, Đông Dương. Ngoặc kép, Đông Dương, người mau phát cầu cứu tín hiệu. Nơi này xuất hiện nhiều như vậy trung cấp dị thú. Cũng không biết biên cảnh tuyến bên kia đã xảy ra sự tình gì, Đông Dương vội vàng điểm ra thực tế. Ảo vòng tay, phản ứng đầu tiên chính là chia Lan Sơ viện trưởng, sau đó lại cho hắn ba đã phát cầu cứu tín hiệu. Tô Đường giải quyết rớt một đầu trung cấp dị thú, tinh thần lực xa xa phóng xuất ra đi, chỉ thấy cánh đồng tuyết thượng đã kêu rên khắp nơi, thật lớn nhà giam bao phủ xuống dưới. Che trời lấp đất cấp thấp dị thú từ nhà giam xuất hiện. Hướng tới cao cấp cơ giáp ban học sinh đánh tới, Sở Thiên Giao đám người bị đổ ở dị thú đôi. Đang ở ra sức sát dị thú, tình huống so với bọn hắn bên này còn muốn loạn, bất quá nhà giam xuất hiện đều là sơ cấp dị thú. Ngẫu nhiên hỗn loạn một con trung cấp dị thú, tạm thời không gây thương tổn bọn họ tánh mạng, chỉ là một đám thiên chi kiêu tử nhóm bị dị thú nhóm. Sa Luân Chiến cắn mặt xám mày cho, Xuân Hy cùng Lộc Ấp đám người liên thủ đánh chết rớt còn lại 4. Đầu liệp báo, tất cả đều hướng tới Tô Đường dựa sắt, Xuân Hy sắc mặt trắng bệch. Đường Đường, cánh đồng tuyết bên kia đã xảy ra chuyện, chúng ta đi giúp Sở Thiên Giao bọn họ đi, Đông Dương không đồng ý. Chúng ta tự thân đều khó bảo toàn, quỷ biết nơi này có bao nhiêu trung cấp dị thú, ngươi cũng quá ngốc, đừng thẳng ngơ ngác mà đi phía trước hướng, kia chính là trung cấp dị thú. Đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường. Trải qua nghỉ hè nửa tháng ma quỷ đặc huấn cùng với thực chiến liên khảo. Tất cả mọi người đem Tô Đường coi như người tâm phúc vừa mới vây giết chết một đầu trung cấp dị thú. Các thiếu niên đáy mắt còn cưỡng chế một tia sợ hãi. Chờ Tô Đường hạ mệnh lệnh, là cứu người vẫn là chạy trốn, Tô Đường không nói chuyện. Đầu ngón tay tinh thần lực vô hạn mà phóng xuất ra đi. 100 mét, cây số, 2000 mễ, lớn nhất hạn độ mà thăm dò nơi này đồ tìm được rồi, phóng xuất ra đi tinh thần lực biến mất ở. Trong gió, Tô Đường sắc mặt trắng bệch. Đầu giống như bị kim đâm giống nhau đau, các ngươi cùng ta tới, Tô Đường cũng không quay đầu lại. Mà hướng hạt xương trong rừng sâu chạy như điên, đóng quân điểm báo cáo. Nhị cấp công kích thất bại, đối phương đánh chết 5 đầu trung cấp dị thú, nãi nãi. Nhị cấp không được liền phóng thích tam cấp công kích, nếu là không đem này đó tân sinh lược đảo, ngày mai chúng ta liền phải tập thể cút đi, là. Đội trưởng, kia tiểu cô nương dẫn người hướng trong rừng sâu chạy tới, đội. Đội trưởng, bọn họ trên bản đồ thượng không thấy, báo cáo. Chúng ta một cái thực tế ảo thăm dò khí không nhạy. Bị đối phương đập hư, dựa, một cái thực tế ảo thăm dò khí giá bán 100 vạn tinh tệ. Xong rồi, hắn cuối năm thưởng, thực tế ảo khống chế trong phòng. Tam trung đội đội trưởng Triệu Tân Thành nội tâm giống như đậu má giống nhau. Nói ra đi thật ti em mất mặt, đế quốc đóng quân điểm biên cảnh quân 7 quân tam trung đội nhân thiết thiên la địa võng. Ngay cả mới nhất nghiên cứu phát minh nhà giam hệ thống đều dùng. Đem một đám tân sinh nhốt lại tấu, kết quả người chạy một nửa không nói, còn biến mất, thật là lật thuyền trong mương. Đội, đội trưởng, ám ưng đại nhân ở nhất hào tuyến, Triệu Tân Thành khóe miệng run rẩy. Click mở thực tế ảo hình chiếu, chỉ thấy thiết huyết vô tình ám ưng đại nhân cùng ai đại nhân thân ảnh đồng thời xuất hiện. Suýt nữa muốn khóc ra tới, tam đội trưởng, các ngươi trước tiên phát động công kích. Ám ưng đại nhân sắc mặt lạnh lùng, bọn họ cố ý muộn vài phút, kết quả đến thời điểm, nhà giam hệ thống đã mở ra, 16 cái học sinh ở nhà giam hệ thống bị tấu mặt mũi bầm dập, còn lại không biết tung tích. Thực xin lỗi, ám ưng đại nhân, sự phát đột nhiên, có một nửa học sinh cảnh giác mà chạy vào trong rừng. Cho nên chúng ta mới trước tiên mở ra hệ thống. Ám ưng đại nhân cùng ai đại nhân liếc nhau, ai? Khóe môi hơi hơi dơ lên, sung sướng hỏi, Tô Đường bọn họ hiện tại ở cái gì vị trí? Triệu Tân Thành tang tang mà nói, báo cáo ai đại nhân, bọn họ phá hủy một con thăm dò khí, trên bản đồ thượng biến mất, dự đánh giá chạy ra hạt xương cánh rừng, hướng chủ thành phương hướng chạy tới. Ám ưng mặt vô biểu tình mà cười lạnh nói, một đám học sinh đều chế không được. Các ngươi thứ bảy quân tại chỗ giải tán tính, Triệu Tân Thành cả người cứng đờ. Biểu tình suýt nữa muốn khóc ra tới. Báo cáo, diễn tập còn chưa kết thúc, ta lập tức phái ra thăm dò khí. Nhất định sẽ đem chạy trốn học sinh bắt trở về. Tam đội trưởng bay nhanh mà phái ra thăm dò khí. Nãi nãi, bọn họ hai cái đùi còn có thể chạy trốn qua thăm dò khí. Không đem này đàn nhãi con nhóm bắt trở về. Hắn tên đảo lại viết ám ưng đại nhân mặt vô biểu tình mà cắt đứt hình chiếu. Mà bên kia, Lan Sơ viện trưởng cùng Lâm Đông Thành lĩnh chủ đồng thời khẩn cấp liền tuyến chung, không có chung. Cấp dị thú, là quân đội hệ thống. Đối, là một lần diễn tập ta biết, sẽ không ra mạng người. Nhiều nhất tấu điểm nội thương ám ưng đại nhân mặt vô biểu tình mà giải thích Lan Sơ viện trưởng. Cùng Đông Dương A3 nhận được Đông Dương cầu cứu tín hiệu. Hoảng đến suýt nữa muốn khai chủ thành báo động trước, kết quả là huấn luyện. Hai người vẻ mặt hắc tuyến. Cái gì huấn luyện sợ tới mức hài tử cho rằng dị thú vây thành. Lâm Đông lĩnh chủ không dám mắng cũng không dám hỏi. Bao che cho con mà mỉm cười. Ám ưng đại nhân, hài tử con nhỏ, ngài xuống tay nhẹ điểm, Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta đây liền trước không nói cho bọn nhỏ, lẳng lặng xem diễn tập kết quả. Ai đại nhân mỉm cười nói. Ám ưng đại nhân, đánh cuộc năm sao tệ, ta đánh cuộc tam trung đội người bắt không được Tô Đường. Ám ưng nhìn thoáng qua lão hữu. Không nói chuyện, bốn người online chờ kết quả. Hết chương.